Độc hành thiên hạ, tập 14. Ngoài động phủ, dòng bào tử mà nhân đầu quần cô sinh ra đã bị gió núi thổi tan đi. Loại trừ bào tử này có sinh mạng cực kỳ ngắn, nếu không ký sinh trong cơ thể người ngay lập tức thì sẽ chết đi rất nhanh. Bởi vậy Diệp Húc bọn họ diệt trừ nhân đầu quần cô có thể nói là diệt cỏ tận gốc. Diệp Húc quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ. Đăm đấm trong ưng sầu giản này, hơn phân nửa chính là do chủ nhân ngũ độc động phủ gieo xuống để bảo vệ động phủ của y. Người đó đúng là ma đạo chân chính, chết rồi còn giết thêm nhiều phụ sĩ đến như vậy. Ầm một tiếng, từ chỗ sâu trong ưng sầu giản chợt truyền đến một tiếng nổ thật mạnh, nhưng tiếng sấm vang lên chấn động làm cho loạn thạch hai bên vách đá rơi xuống ầm ầm. Tiếp theo truyền đến tiếng quát của Tông Khai Nguyên, hiển nhiên là gặp phải kinh địch rồi. Cao thủ Tông gia quả nhiên còn sống, rất tốt. Chu Thế Văn tự tin vô cùng, nhanh chóng chạy về phía trước cười ha ha mà nói. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc cũng gặp đối thủ đáng để lão tử ra tay. Tiểu Phương tử, tiểu Diệp tử, các người đứng sau mông của lão tử ta mà nhìn là được rồi. Xem lão tử ta đại triển hùng phong, tra đạp cái tên cao thủ Tông gia kia ra sao. Chính vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Tông Khai Nguyên truyền đến. Tiếp theo đó không một tiếng động. Hiển nhiên, vị cao thủ gần bước vào tam chân cảnh này trong một thời gian ngắn bị thứ gì đó giết chết. Chu Thi Văn thầm mắng trong lòng, bước chân dần chậm lại. Phương Thần cười lạnh nói, này Chu Huynh, lần này ngươi có thể thật sự đại triển hùng phong rồi. Tiểu Phương Tử cùng Tiểu Diệp Tử giờ đây rất mong ngươi ra tay tra đạp cái kẻ vừa xử lý cao thủ Tông gia kia. Chu Thi Văn cười gượng hai tiếng, đang định nói chuyện, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến. Bà tên khốn kiếp các người, không nói câu nào liền chạy đến ưng sầu giản, vậy mà vẫn chưa chết, thật sự đúng là kỳ tích đấy. Ai khốn kiếp, dám mắng sau lưng lão tử ta, chán sống rồi sao? Chu Thế Văn tức giận mắng lại một câu, quay đầu nhìn lại, vội vàng rụt đầu cười gượng nói. Ôi chà, ông đội, sao người lại đến chỗ này cơ chứ? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tư Đạo cùng với hai lão già khác đi song song, ra tay nhau chạy tới, trong lòng ngẩn ra, vội vàng khom người. Xin chào phụ chủ ạ. Phương Thần cũng vội vàng khom người xuống, hướng ông già khoác đại bào màu đỏ như lửa kia rồi nói. Thần nhi gặp quá thúc tổ ạ. Về ông già mặc áo xám cuối cùng kia thì đang nắm lấy lỗ tai của Chu Thế Văn, vặn qua vặn lại, nhe răng cười gằn. À ha, dám mắng lão tử khốn kiếp hả? Lão tử vặn chết tai, người cái tên tiểu tử khốn kiếp này. Chu Thế Văn kêu thảm liên tục, uy phong bản đã hóa thành hư không, cuống quýt cầu xin tha thứ. Ôi rồi ôi, ông nội, lão tử không biết là người đang mắng ta. Người không biết thì thôi, không có tội ạ. Nếu như lão tử vặn nữa, lỗ tai của lão tử ta sẽ đứt mất thôi. Ông già áo bào xám kia đúng là gia chủ Chu gia, tên là Chu Văn Thanh. Tuy rằng tên rất văn nhã, nhưng tính tình cũng nổi danh nóng nảy. Nghe vậy giận dữ quát lên. À ha, dám sừng lão tử trước mặt lão tử ta. Người chán sống thật rồi, chán sống thật rồi. Diệp Húc cố gắng nhịn cười, trong lòng hết sức tò mò. Tam đại thế gia vốn không hòa thuận, nhưng lần này không ngờ tam đại thế gia gia chủ lại liên thủ xâm nhập ưng sầu giản. Không biết là đã xảy ra chuyện gì đây? Phụ chủ, sao các người cũng đến nơi này? Diệp Tư Đạo cẩn thận đánh giá hắn một lát, lộ ra vẻ khen ngợi nói. Người đúng là không tệ. Dừng một chút lại nói. Lần này chẳng những ba người chúng ta, mà tất cả những thế hệ trước đã tu luyện đến tam chân cảnh trong tam đại thế gia đều chạy đến đây. Chỉ là chúng ta đi nhanh hơn nên tới trước mà thôi. Diệp Húc lại càng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào ưng sầu giản có một cỗ chân nguyên phóng lên cao, khuấy động thiên địa nguyên khí, hình thành một cái lốc xoáy mà mắt thường có thể thấy được. Diệp Húc ngẩn ra, chỉ thấy một đám lão già đầu bạc lần lượt đến, ánh mắt lập tức thẳng lên. Tam thúc tổ Diệp Ban, lục thúc tổ Diệp Thiên, ngay cả chính thúc tổ Diệp Chính đang bế quan luyện vụ bảo trong luyện vụ bảo đường cũng đã đến đây rồi. Phương Thần và Chu Thế Văn cũng phát hiện, những lão quái vật đã bế quan rất lâu trong gia tộc bọn họ, bình thường rất ít xuất hiện, giờ phút này đây đều xuất quan cả rồi, chạy tới cả nơi này rồi. Mà thành viên trơ mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão già áo đỏ kia đúng là gia chủ Phương gia Phương Vạn Hào, người bị Diệp Tư Đạo đánh cho phải nằm liệt giường hơn 3 tháng. Giờ phút này lại giống như là quên đi thù hận giữa hai nhà, thở dài nói. Tất cả các cao thủ của tam đại thế gia chúng ta đồng loạt xuất động thăm dò ưng sâu gián. Cũng là bất đắc dĩ, cái khu mỏ của tam đại thế gia chúng ta trong một đêm đều đã cạn kiệt, chẳng những không đào được một chút tình tiết nào, ngay cả sát thường cũng biến mất sạch sẽ, chỉ phải tìm kiếm mạch khoáng mới thôi.

Các cao thủ tam đại thế gia đi dọc theo Ưng Sầu Giản tiến về phía trước. Vài vị lão tổ Phương gia trong đó đột nhiên thả ra 5-6 con sơn hỏa tiêu nhảy như bay ở trên vách núi. Những con sơn hỏa tiêu đó là yêu thú Phương gia nuôi dưỡng. Mỗi một con đều tu luyện đến cấp tinh quái, mặt khỉ đều đã biến thành người. Tuy nhiên vẫn còn giữ lại đặc thù của sơn hỏa tiêu. Một thầm da lông màu đỏ, tay chân dài nhỏ, bắt lên một cành cây liền có thể bay ra mấy chục thước. Mấy con sơn hỏa tiêu này đi đến chỗ nào, liền thò bàn tay to gầy ra, răng rắc một tiếng, liền cắm vào trong vách đá, đào ra thành một cái động lớn, đá văng ra khắp nơi. Chúng đó bắt lấy đá đó, hơi hơi phát lực, liền bóp nát đá núi thành phấn, đặt trước mỗi người một cái, lập tức lại nhảy đến chỗ tiếp theo. Mũi của sơn hỏa tiêu rất nhạy bén, có thể ngửi được mùi kim loại, giỏi tìm kiếm mạch khoáng trong thâm sơn cùng cốc. Bởi vậy bất kể là Chu gia, Phương gia hay là Diệp gia đều nuôi mấy con dùng để tìm kiếm khoáng sản. Một đường đi này, sơn hỏa tiêu tìm được tầm 6-7 chỗ có mạch khoáng, cười quái dị. Ở những nơi có mạch khoáng lưu lại một bãi nước tiểu làm dấu hiệu, một mùi khai sộc mũi truyền đến, mọi người đều nhíu mày lại. Chẳng qua, đây là tập tính của sơn hỏa tiêu, căn bản không thể khiến chúng thay đổi được. Đám người Diệp Tư Đào thở dài nhẹ nhõm, Chu Văn Thành cười ha hả mà nói, mạch khoáng trong Ưng Sầu Giản thật không ít, xem ra chuyến này chúng ta đến đúng nơi rồi. Diệp Tư Đào mỉm cười nói phải, đột nhiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến chỗ sâu trong Ưng Sầu Giản. Diệp Húc cũng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong chỗ sâu Ưng Sầu Giản có một luồng hắc vụ bắt đầu tràn ra, tràn đầy khe núi hẹp dài này, giống như một cửa động đen kịt, chờ mọi người chui đầu vào liền cắn nuốt tất cả. Đây không phải là một màn hắc vụ bình thường, mà là yêu khí tản ra từ một con đại yêu có vù vi cực kỳ là thâm hậu. Chỉ thấy màn hắc vụ này quay cuồng, thi thoảng lộ ra một thân thể 5-6 người mới có thể ôm hết, thô to trắng mịn, phủ kín thanh lân, như ẩn như hiện, không biết là loại yêu quái nào. Lại có tiếng gào thét kỳ quái, truyền từ trong hắc vụ ra, khiếp đảm tâm thần. Mỗi người ngẫu nhiên có một cánh chim như ánh lửa chợt lóe, tốc độ quá nhanh mà mắt khó có thể bắt lấy. Chẳng lẽ thứ giết chết cao thủ tông gia chính là con quái vật trong yêu khí kia? Diệp Húc thầm nghĩ. Đám người Diệp Tư Đạo nhãn lực cao hơn hắn rất nhiều, tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp yêu khí, nhìn thấy càng rõ ràng hơn, vội vàng dừng lại, triệu hồi sơn hỏa tiêu, có vẻ cực kỳ thận trọng. Vài vị lão ca tiền bối, lần này chỉ sợ chúng ta gặp phải địch thủ rồi. Mãng cổ trụ cáp trấn thiên ấn, khởi. Đỉnh đầu của Diệp Tư Đạo đột nhiên hiện lên một con dấu lớn. Một con mãng cổ trụ cáp màu đỏ nhảy từ trong đó ra, biến thân lớn như một con trâu mộng. Ở đôi mắt mê mội ra, miệng rộng dương ra, phát ra một tiếng nổ vang, vang khắp mọi nơi. Mãng cổ trụ cáp há miệng ra sức hút. Yêu khí phía trước giống như là cầu vồng vậy, bị kiện phu bảo này hút vào trong miệng cóc. Ưng Sầu Giản lập tức sáng trở lại. Chỉ thấy con quái vật phía trước kia, tựa như rắn mà không phải rắn, như chim mà lại không phải chim, vòng ở giữa khe, thân dài gần 100 mét. Trên thân đó cứ cách 10 thước lại mọc ra một đôi cánh, rộng lại hơn 9 đôi. Đại xà ngửa đầu lên trời, mở cái miệng to đùng ra nuốt lấy thiên địa nguyên khí. Dòng khí từ trong miệng nó mà tiến vào phun ra, phát ra những tiếng vang ầm ầm. Khi nó hút khí, ngay cả những cây tử đằng đang trèo trên vách đá cũng bị kéo thẳng ra. Lúc thở ra, liền dâng lên một cỗ cuồng phong, thổi hướng khoảng không gian, khiến cho người ta rét lạnh vô cùng. Vũ xà sao? Những cao thủ đời trước của tam đại thế gia nhìn bà cây sợ. Trong đó một lão già của Phương gia thất thành nói. Con vũ xà này tỏa ra yêu khí nồng đậm, hùng uy, hùng cứ ở Ưng Sầu Giản, giống như một ngọn núi nằm ngang nơi đó. Bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng đi qua. Loại quái vật thượng cổ dị chủng này, biến hóa cực kỳ gian nan. So với những yêu thú cấp tinh quái mà nói thì biến hóa khó khăn hơn gấp 100 lần. Nhưng dù là vũ xà chưa biến hóa thì bọn họ cũng còn lâu mới là đối thủ của nó. Diệp Húc có thể cảm nhận được một cỗ cảm xúc tuyệt trọng lan tràn giữa các thế gia cao thủ đời trước này. Một con vũ xà thượng cổ dị chủng xuất hiện tại Ưng Sầu Giản, đồng thời với việc bọn họ căn bản không có khả năng khai thông cái khe này nữa. Loại thượng cổ dị chủng này khi hung tính đại phát, ra tay một cái, đất rung núi chuyển, cái đuôi đảo qua liền có thể quét đổ một đỉnh núi, không ai có thể kháng cự lại. Nếu bắt buộc phải khai thông Ưng Sầu Giản, tất cả đánh một trận với con vũ xà này, những lão cao thủ của tam đại thế gia chỉ sợ có một nửa phải chết tại nơi đây. Diệp Tư Đạo đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói, Anh tiên sinh, vì sao lại ở đó phô trương thành thế như vậy? Sao không lộ mặt ra? Con vũ xà kia đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, tựa như một đám mây không ngừng sụt vào giữa. Trong chớp mắt, từ một con quái vật dài đến 100 mét, có rút lại thành một luồng chân nguyên khí lớn tầm 7 thước, giống như một vầng trăng sáng treo trên không trung, tàn ra ánh hào quang rực rỡ. Vầng trăng này đột nhiên tối dần, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là dấu hiệu mãi nhập hỗn nguyên kỳ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, đã thấy dưới đám nguyên khí kia, một nam tử dáng người cao gầy xuất hiện, đầu ưng, mình người, lưng mọc hai cánh, không giống nhân loại, mà giống một con ưng yêu đã tu luyện thành công. Mọi người không khỏi ngẩn ra. Phương Vạn Hào lẩm bẩm nói, con vũ xà vừa nãy, không ngờ vốn không phải là vũ xà thật sự, mà là vu pháp của ưng yêu này. Vu pháp của y sao lại có thể thật đến như vậy, ngay cả chúng ta đều không nhìn ra. Chu Văn Thành cũng cực kỳ kinh ngạc, thế mới biết anh tiên sinh Diệp Tư Đạo nói đến không phải là anh như bọn họ tưởng, mà là ưng tiên sinh chỉ ra chân thân của y. Diệp lão đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nam tử đầu ưng thân người kia miệng nói tiếng người, thanh âm kiên định, âm vang hùng hồn, lực xuyên thấu rất mạnh, cười cười nói, 3 năm không thấy, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít nhỉ. Tuy nhiên, mộ già cũng không kém. Từ lúc từ biệt người, mộ già liền vân du tứ phương. Ta ở trong đại trạch đụng tới một con vũ xà. Mộ già truy tung con vũ xà đó suốt 1 năm trời. Cuối cùng thu phục được nó, luyện thành vũ xà quỳ hóa đại pháp. Diệp Phúc nhìn về phía ưng tiên sinh, ánh mắt tràn ngập sự khâm phục. Vị yêu nhân này không ngờ tu luyện một môn vũ pháp mà xâm nhập đại trạch truy tung vũ xà. Phải biết rằng vũ xà chính là thượng cổ dị chủng. Nếu phát hiện hắn rình ở một bên, chỉ sợ vị ưng tiên sinh này ngay cả chạy trốn cũng khỏi phải nghĩ đến. Phủ chủ, không phải vũ sĩ tu luyện đến tam chân cảnh rồi sẽ rất ít sử dụng vũ pháp sao? Diệp Húc thấp giọng hỏi, vì sao vị ưng tiên sinh này còn tận lực tu luyện vũ xà quy hóa đại pháp vậy? Chu Thế Văn và Phương Thần tinh thần chấn động, vội vàng lưu ý lắng nghe. Bọn họ cũng có thắc mắc gì như vậy. Vũ sĩ bình thường nếu có được vũ binh, tu luyện đến tam nguyên cảnh có nguyên kỳ sẽ ngừng tu luyện vũ pháp, chuyển sang tế luyện vũ binh. So sánh với vũ pháp thì uy lực vũ binh mạnh hơn một chút. Mà nếu không có vũ binh, vũ sĩ sẽ tiếp tục tu luyện mãi cho đến tam chân cảnh. Tu luyện đến cảnh giới này rồi, thần phận khác xưa đã có thể tế luyện vũ bảo, đạt được một kiện vũ binh cũng quá dễ dàng. Vũ pháp liền hoàn toàn bị vứt bỏ. Đại bộ phận vũ sĩ Liễu Châu Thành đều như thế, có rất ít ngoại lệ. Vị ưng tiên sinh này không đi rèn vũ bảo, không có một kiện vũ binh vũ bảo nào, ngược lại chuyên tâm khổ tu vũ pháp, quả thật làm cho người ta không hiểu nổi. Diệp Tư Đạo nhìn 3 thiếu niên kia một lượt rồi nói, uy lực của vũ pháp chân chính vượt xa những gì các người tưởng tượng, thậm chí qua cả vũ bảo, chẳng qua vũ pháp Liễu Châu ta cũng không có toàn diện, chỉ như là vũ xà quy hóa đại pháp. Nếu không nhìn thấy vũ xà thì chỉ có thể tu luyện ra xa lông thôi. Uy lực so với vũ xà quy hóa đại pháp chân chính quả thật cách biệt một trời một vực. Diệp Húc gật đầu sừng phân. Điểm này Diệp Phan từng nói qua với hắn. Tuy nhiên Diệp Phan cũng không có giống như là Diệp Tư Đạo, đối với vũ pháp tán xương thêm không ít. Diệp lão đệ, người và ưng tiên sinh này là bạn cũ sao? Phương Vạn Hào tò mò, vạn phần mà cười nói. Vũ pháp của vị ưng tiên sinh này quả thực có thể nói là thần thông quảng đại. Vũ xà của y tiến hóa đến mức tận cùng, không khác vũ xà chân chính là mấy. Loại vũ pháp này uy lực so với vũ pháp bảo bình thường còn mạnh hơn nhiều. Diệp Tư Đạo gật đầu nói, có thể coi như là bạn cũ. Lúc trước ta ra ngoài tìm kiếm Tần Nhi, từng gặp qua hắn một lần. Nếu Diệp phủ chủ cùng y có giao tình, như vậy chúng ta liền yên tâm rồi. Mọi người nhìn nhau cười nói, có vị ưng tiên sinh lại ở đây, chúng ta khai thông ưng sầu giản sẽ bớt đi rất nhiều khí lực. Diệp Tư Đạo sắc mặt cổ quái nói, chư vị hiểu lầm rồi, ta vì hắn không phải loại giao tình đó. Lần trước ta tìm kiếm Tần Nhi khắp nơi, đúng lúc gặp ưng tiên sinh mang theo ưng cửu kiều đến thôn xóm ăn thịt người, ta liền tiến lên giao thủ với hắn. Kết quả lưỡng bại câu thương, không ngờ lại gặp lại hôm nay mà hắn lại chiếm cứ ở ưng sầu giản này. Chu Văn Thành vuốt vuốt bộ râu hừ lạnh nói, nói cả nửa ngày vẫn phải đánh một trận. Cái tên điểu nhân này thực lực uy mãnh, nhưng chúng ta cũng là cùng lên, mà hắn chỉ có một mình, cũng phải không phải là đối thủ của ta. Diệp lão đệ, mục đích của các người đến ưng sầu giản này, mỗ già ta đều biết, muốn ta ra khỏi ưng sầu giản cũng không phải là không thể. Ưng tiên sinh đột nhiên mở rộng đôi cánh, bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống mà nói. Ưng cửu kiều Con của ta, người cũng từng gặp qua rồi. Thằng bé đi theo ta đến định cư trong Ưng Sầu Giản này. Tuy nhiên mấy tháng trước, ta lại không tìm thấy bóng dáng của nó đâu. Lúc trước đệ tử Liễu Châu các người đến săn bắn ở Hắc Học Lĩnh, hơn phân nửa là bị các người bắt đi. Chỉ cần các ngươi trả con cho ta, ta liền ra Ưng Sầu Giản này. Bằng không bỗ ra dù có liều cái mạng già này, cũng phải đấu với các người một trận. Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thành cùng với Phương Vạn Hào liếc nhau một cái. Chỉ thấy hai người kia chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không rõ chuyện Ưng Cửu Kiêu, lập tức lắc đầu nói. Phu sĩ Liễu Châu ta chưa từng gặp qua Lệnh Lang. Diệp Húc trong lòng chấn động, nhớ tới con chim ưng khổng lồ màu xám tro mà Diệp Phan bắt được kia. Lúc này thấp giọng nói với Diệp Tư Đạo. Lúc này con ưng kia đã bị Diệp Phan tiền bối mang đi Lương Châu Tây Vực rồi. Theo như lời người nói, con chim miệng đầy lời thô tục kia quả thật đúng là Ưng Cửu Kiêu. Diệp Tư Đạo suy tư một lát cao giọng nói. Ưng tiên sinh, Lệnh Lang đã bị Diệp Phan bắt đi. Giờ phút này đang vui chơi ở Lương Châu Tây Vực. Hiện giờ người đến Tây Vực còn kịp đấy. Ưng tiên sinh cười lạnh nói. Diệp Phan chính là Vũ Đạo Vũ Sĩ người thủ phục. Chính người đến Lương Châu bắt hắn rào ra con cho ta. Bằng không ta không bỏ qua cho người. Bà tiền thiếu niên sau lưng người kia chắc chắn là có Diệp Tần con của ngươi. Thôi được rồi, mẫu gia liền bắt con của ngươi làm tin vậy. Diệp Tư Đạo sắc mặt khẽ biến, vội vàng hoành thân ngăn trước người Chu Thế Văn, quát lạnh. Ưng tiên sinh, người đừng có mà quá đáng. Chu Thế Văn ngẩn ra, trong lòng cực kỳ buồn bực. Tên điểu nhân này muốn bắt Diệp Tần, nhưng Diệp Tần cũng đâu ở đây. Sao Diệp Tư Đạo lại trẻ trước mặt lão tử cơ chứ? Bộ dáng phải bảo vệ lão tử thế kia, không xong rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, lại nghe Ưng tiên sinh quái quái cười một tiếng. Hai cánh mở ra, to chừng 10 mét, ra sức vỗ. Lập tức cuồng phong gào thét trong Ưng Sầu Giản, yêu khí ngập tràn, giơ bàn tay ra cũng không thấy nằm ngón đâu. Người thật là ngu xuẩn, bộ giả ta vốn không biết tên nào là Diệp Tần, bây giờ thì đã biết rồi. Bên tai Chủ Thế Văn truyền đến tiếng Ưng tiên sinh, cùng với một tiếng nổ và một tiếng ưng hú lên, giống như là hai con cự thú dị chủng hoàng dã ở bên người mình, đột nhiên đánh nhau một trận. Hắn còn chưa kịp làm gì, liền bị một đôi bóng nhọn bắt lấy hai vai, không tự chủ được bay lên trời. Trận mắt nhìn lên thì thấy bay tới hơn 100 mét trên cao. Lão tử bị Diệp Tư Đạo lão khốn kiếp kia âm một trận rồi. Chu Thế Phan chán nản trong lòng. Diệp Tư Đạo hùi hùi tay áo một cái, yêu khí lập tức bị quét sạch. Miếng mãng cổ trụ cáp trấn thiên ấn trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng có vẻ cổ xưa, hiện ra huyết khí dày đặc, chậm rãi chuyển động. Trong miệng mãng cổ trụ cáp có vài cây lồng chìm cùng với một mảnh máu. Chà là khi Ưng tiên sinh nhào xuống đã bị hắn sử dụng trấn thiên ấn đả thương. Chu Văn Thành sắc mặt xanh mét, tức giận nói, Diệp Tư Đạo, người đây là có ý gì? Chu lão ca an tâm đi, đừng nóng, đừng nóng. Diệp Tư Đạo cười ha ha, chân dẫm lên hư không, từng bước tiến lên phía trước, đối diện với Ưng tiên sinh cách xa, mỉm cười nói, Ưng tiên sinh, cánh phải của người đã bị trấn thiên ấn của ta đả thương, không tiện cho phi hành đâu, hãy thả vị tiểu ca Chu gia này xuống, người điền có thể đi, bằng không Ưng Sầu Giản này sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Ưng tiên sinh sắc mặt khẽ biến, nhè răng cười gằn. Người dám giết ta, ta liền bóp chết hắn. Tùy ngươi thôi, dù sao đó cũng không phải con của ta. Diệp Tư Đạo thản nhiên cười nói. Ta biết ngay là không phải mà, thằng nhãi này vừa già lại vừa xấu, không hề giống con của ngươi chút nào. Ưng tiên sinh thả Chu Thế Văn xuống, hung hung hổ hổ giương cánh bay đi, cao giọng nói. Diệp lão đệ, coi như lần này mỗ gia gặp hạn, Ưng Sầu Giản tặng cho ngươi. Tuy nhiên khi người thấy những thứ phía sau Ưng Sầu Giản, đừng sợ đến mức nái ra quần đấy nhá. Chu Thế Văn chờ rơi từ trên cao xuống, sợ đến mức òa òa thét to lên. Chu Văn Thanh cuống quýt bắt được hắn, tức giận hừ lạnh mà nói. Họ Diệp kia, mấy cái chuyện xấu xa đó cũng không cần người làm như vậy. Bạn nãy vì sao người không dùng tiểu tử Diệp ra làm bồi dụ, dùng tiểu tử Phương ra cũng đâu có sao, lại cố tình dùng tâm can bảo bối Chu gia ta. Nếu như chẳng may tôn nhi của ta bị thương, lão tử ta sẽ không để ngươi yên đâu. Phương Vạn Hào trợn tròn mắt nhìn hắn, vội vàng kéo Phương Thần ra phía sau, thấp giọng nói. Này thần nhi, về sau ngươi gặp gia chủ Chu gia cùng phụ chủ Diệp gia, ngươi nhớ phải cẩn thận nhiều hơn. Hai cái tên này cũng không phải thứ tốt lành gì. Diệp Húc nhìn về phía Diệp Tư Đạo, khâm phục vạn phần. Hắn vốn tưởng rằng phụ chủ sự chất phác, không biết biến báo như là Mã Tam Bảo. Không nghĩ tới lúc này đây đã thấy một mặt mà hắn không muốn mọi người biết. Chuyện trò vui vẻ, thoải mái tự nhiên, đùa bỡn tên đại yêu hỗn nguyên kỳ này trong lòng bàn tay. Kể ra cũng khó trách, có thể ngồi trên vị trí gia chủ của Vũ Hoàng Thế Gia lớn nhất Liễu Châu Thành, không thể là người không có khả năng cùng thủ đoạn. Đây mới là phủ chủ của vũ hoàng thế gia lớn nhất Liễu Châu. Trong lúc nói chuyện cũng có thể diệt trừ cường địch. Diệp Tư Đạo cười nói, chủ lão ca không nên tức giận. Nếu không có Thế Văn tiểu ca can đảm, động thân mà ra, lần này chúng ta phải trực tiếp đánh với Ưng tiên sinh rồi. Mặc dù có thể diệt trừ y, chỉ sợ tổn thân cũng không ít người đâu. Hiện giờ có thể không đánh mà lại làm cho hắn sợ mà chạy mất. Quả thật đã là may mắn lắm rồi. Lưu Văn Thành lạnh lùng hừ một tiếng, biết lời hắn nói không sai. Ưng tiên sinh loại đại yêu đã tu luyện đến tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ này. Đến đi như gió như điện, nếu như thật sự động thủ, không chết vài người cũng đừng mơ mà diệt trừ được hắn. Chẳng qua Diệp Tư Đạo lấy chủ Thế Văn làm bồi nhự mà không phải là Diệp Húc hay Phương Thần, vẫn khiến cho hắn khó chịu gấp đôi. Phương Vạn Hào ho khan hai tiếng rồi nói, vừa rồi vị Ưng tiên sinh kia, lúc chạy đi có nói phía sau Ưng Sầu Giản có cái thứ gì đó, có thể làm cho chúng ta sợ tới mức phải đái ra quần. Ta thật sự muốn đến mở mang kiến thức xem đến tột cùng là cái thứ gì. Chu Văn Thành cười lạnh mà nói, lão tử ta cũng muốn kiến thức một phen. Diệp Tư Đào chớp mắt, hiện nay hắn đột phá đến tam trần cảnh hỗn nguyên kỳ, ở Liễu Châu đã không có địch thủ rồi, lại dễ dàng đánh bại kình địch Ưng tiên sinh. Trong lòng hơi có chút ngạo mạn, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi cùng xem phía sau Ưng Sầu Giản nếu tột cùng có thứ cổ quái gì nào. Ba người bọn Diệp Húc rời xuống cuối cùng của đội ngũ. Ba người bọn họ đều là thiên tri kiều tử của tam đại thế gia. Năm người Diệp Tư Đạo căn bản sẽ không để bọn họ gặp nguy hiểm gì. Chú Thế Văn lúc này đây có chút giống trái cả tím bị sương đánh, ủ rũ phờ phạc. Diệp Húc cất tiếng an ủi. Ây da, chú huynh đừng có uể oải mà. Gia chủ tam đại thế gia Liễu Châu Thành chúng ta, ai chẳng lòng dạ thâm trầm như thế. Chú huynh bị bày ra tính kế cũng là bình thường. Phương Thần cười cười nói, này chú huynh, có thiên tam bảo hộ rồi thì là vô địch rồi đấy. Hoàn toàn có thể trà đạp Ưng tiên sinh và Diệp Tư Đạo rồi con gì. Chú Thế Văn trừng hai cái tiền mạng xấu kia, mắng ầm ầm. May mà lão tử ta gan lớn đấy. Đổi lại là các ngươi, sớm đã sợ tới mức đái ra quần rồi. Ba người cười cười nói lại đi về phía trước. Hiện giờ tam đại thế gia liền thủ thăm dò Ưng Sầu Giản, tạm thời bỏ qua ân oán lẫn nhau. Điều này cũng khiến cho Diệp Húc bọn họ thở phào nhẹ nhõm hơn. Tuy rằng trước đây, bọn họ coi nhau là bằng hữu, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù, không có lúc nào là không nghĩ đến xử lý đối phương, mà hiện giờ có thể buông gánh nặng này trong lúc cười đùa không động tâm tư gì. Sau khi Ưng tiên sinh rời đi, Ưng Sâu Giản liền khôi phục yên tĩnh, một đường đi cũng không gặp mấy con yêu thú cấp tinh quái, đều bị những cao thủ đời trước mở đường trực tiếp tiêu diệt. Đây là một đội hình hùng mạnh nhất tam đại thế gia, chỉ cần không đụng tới đại yêu như Ưng tiên sinh, đám người Diệp Tư Đạo không cần ra tay. Khải thông Ưng Sầu Giản thuận lợi đến bất ngờ, vô tình mọi người đã đi được hơn 10 dặm. Sơn Hỏa Tiêu lại tìm thêm được vài mạch khoáng để lại ký hiệu. Mọi người lại càng đi lúc càng xa hơn, cuối cùng đi vào tận cùng Ưng Sầu Giản. Diệp Húc trong lòng nghĩ thầm, phía sau Ưng Sầu Giản đến tột cùng là có cái gì nhỉ? Ngay cả đại yêu mạnh như Ưng tiên sinh cũng sợ như vậy. Không chỉ có hắn, những người khác cũng cực kỳ tò mò, rất muốn gặp thứ mà Ưng tiên sinh nói đến, có thể làm cho Diệp Tư Đạo sợ tới mức tè ra quần là cái gì đây? Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thành cùng Phương Vạn Hào là ba người có tu vi cao nhất, dẫn đầu đi ra Ưng Sầu Giản. Chỉ thấy đáy Ưng Sầu Giản là không có đường đi, nếu đi lên phía trước nữa sẽ rời xuống thầm cốc sâu ngàn trượng. Vị trí bọn họ đang đứng là một vách đá cực kỳ trơn, phía dưới là vực sâu nghìn trượng. Ngọn núi lớn hình thành toàn bộ Ưng Sầu Giản giống như là đột nhiên bị tách ra, bị người ta dùng đao chém đứt cả dãy núi, sau đó lấy đi một nửa kia rồi. Đám người Diệp Tư Đạo nhìn về phía trước, thần thái lập tức dại ra. Chỉ nghe tiếng gió núi nức nở tác hưởng, ba người đều không có nói gì. Đám người Diệp Đàn nghi hoặc trong lòng, thế nhưng vội vàng đi ra phía trước. Chờ đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả đều im lặng không lên tiếng, ngây ra như phỗng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc thấy thế thì tò mò vạn phần, đi đến cuối Ưng Sầu Giản, chỉ thấy phía trước rất trống trải, thẩm cốc phía dưới rộng tầm mấy trăm dặm, hình dạng lại giống như là một cái hồ lô. Mà nơi bọn họ đang đứng giống hệt cái miệng của hồ lô. Toàn bộ Ưng Sầu Giản như thể là một sợi dây thật lớn treo qua hồ lô khổng lồ kia. Cái gọi là Ưng Sầu Giản cùng với thung lũng hình hồ lô bên dưới kia, chẳng lẽ là do một cái vô bảo hình hồ lô khổng lồ đánh ra? Diệp Húc cũng không khỏi ngẩn ra. Nếu như hắn đoán là thật, Như vậy cái vụ bảo này rốt cuộc to lớn đến bao nhiêu chứ? Uy lực mạnh bao nhiêu đây? Hắn dừng mắt tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ thấy ở một nơi càng thêm xa hơn, một dãy núi to lớn dựng thẳng phía chân trời. Xung quanh mây mù dày đặc, tung hoành mấy trăm dặm, hắc vụ cuồn cuộn phun ra. Ngọn kỳ sơn này hình đầu trâu, dựng thẳng ở giữa mây mù. Trên có hai đỉnh núi trụi lùi như hai cái sừng trâu, dựng đứng ở phía chân trời, cao mấy ngàn trượng, mây mù vần quanh, khí thế to lớn. Ngọn núi hình đầu trâu kia, đó là cự sơn mà tổ tiên con cháu Cửu Lê, đầu Di Thích Đại Tôn, rơi xuống thế gian hóa thành. Đỉnh núi giữa hai ngọn núi hình sừng trâu kia, có một hóa thành cực lớn, mấy chiếc lầu thuyền rất lớn lơ lửng giữa không trung, bò neo xung quanh tòa thành kia. Bên cạnh mỗi một chiếc lâu thuyền đều buộc 7-8 con long mã, cả người đầy long lân, lưng mọc hai cái cánh. Long mã này quanh thân hồng lân như máu, thân thể cực thon dài, cao 6 thước, dài gần 10 thước, hai cánh mở ra dài ước chừng 20 thước, là dị chủng vô cùng hiếm thấy. Còn có một con thuyền thật lớn do 7-8 con long mã kéo, đang từ xa xa chạy tới, tiếng trống gầm liên tiếp, thành gầm kích đãng dù dương. Những chiếc lâu thuyền đó thật lớn, hiển nhiên đều là vụ bảo quý cả. Mà những người sinh sống trong tòa thành kia hẳn là một môn phái vô cùng to lớn giấu trong Bách Màn Sơn. Cảnh tượng này không chỉ tấn công thị giác của Diệp Húc mà còn khiến tâm hồn hắn cực kỳ rung động. Tựa như lịch sử bắt nguồn từ vũ hoàng thế giới này, dòng chảy truyền thuyết thần thoại từ từ bày ra một góc rộng lớn trước mắt của hắn. Thần thoại hắn nghe được từ nhỏ lập tức trở nên sống động vô cùng, không còn là truyền thuyết nữa mà là máu thịt chân thật. Qua thật lâu, hắn từ từ ói ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: "Ếch ngồi đáy giếng, hóa ra chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng rồi." Năm người Diệp Tư Đạo đều yên lặng không nói gì, cũng không vì lời nói vô lễ của hắn mà của trách. Giờ các này, bọn họ cũng cảm giác được tam đại phù hoàng thế gia hàng đầu Liễu Châu Thành nói ra sẽ trở nên hoang đường, buồn cười biết bao. Ở trước mặt nơi đây, cái gọi là vu hoàng thế gia đều trở thành những con kiến mà thôi. Diệp Tư Đạo nghiêm nghị nói: "Chư vị, chúng ta trở về đi thôi." Đám người Chu Văn Thanh, Phương Vạn Hảo yên lặng gật đầu, xoay người đi về Liễu Châu. Lời Ưng tiên sinh quả thật là đúng, thứ đằng sau Ưng Sầu Giản quả thật đã kích bọn họ đến tè ra quần. Tất cả hùng tâm tráng trí đều không cánh mà bay. Những kiêu ngạo mà bọn họ nghĩ đến từ trước, liều mạng tranh đoạt, hóa ra chỉ là một trò cười trong mắt của người ta. Ở trước mặt môn phái trùng tâm Bách Màn Sơn kia, cái gọi là vu hoang thế gia, cái gọi là ma đạo đệ nhất nhân Liễu Châu Thành, tất cả đều trở nên thấp kém và buồn cười. Đừng có kinh động đến môn phái này, nếu không Liễu Châu ta sẽ ngập đầu tai ương. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc quay đầu liếc nhìn tòa cự thành kia một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tầm nhìn của ta vô cùng hẹp, quá hẹp. Dù ở Liễu Châu ta có tu luyện ra sao, thành tựu cao nhất cũng chỉ đạt tới trình độ của tổ tiên. Xem ra còn ếch ngồi đáy giếng ta đây phải nhảy ra khỏi miệng giếng Liễu Châu Thành này rồi. Diệp Húc trở lại Diệp Phủ Liễu Châu, kinh ngạc ngây người một lúc, vẫn không nhúc nhích. Những cao thủ thế hệ trước của Diệp gia bên đây so với hắn lại càng không chịu được. Một đám như bùn điêu mộc tượng đứng ngây tại chỗ, khiến cho gian đồ người hầu Diệp gia nhìn xem, nghị luận không thôi. Chuyện gì vậy? Những lão tổ tông đi ra ngoài một chuyến trở về, đều đã có vẻ thất hồn lạc phách thế kia. Phủ chủ dường như cũng rầu rĩ không vui. Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì rồi? Diệp Tư Đạo ho khan một tiếng, liếc nhìn một vòng xung quanh. Những người hầu gia đô đó dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu chạy đi làm việc. Thiếu Bảo, người đi theo ta. Diệp Tư Đạo đột nhiên giật giật lỗ tai, nhíu nhíu mày, không quan tâm vài vị thúc tổ kia, nói với Diệp Húc. Diệp Húc tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo hắn. Đã thấy Diệp Tư Đạo bước đi không thôi, tiến thẳng vào nội phủ, đi đến phòng của Diệp Tần. Còn chưa đến gần, Diệp Húc liền nghe tiếng đàn truyền đến, lại nghe đến một giọng nữ dịu dàng hát. Thử tịch Vũ Phi Nhạc, cộng học Yến Quỳ Lương, đãn nguyệt thiền thù tuế lý, kết thủ vạn niên hoàn hội, ân ái ứng thiên trường. Thanh âm mềm yếu uyển chuyển, dù Diệp Húc không biết luật âm, nhưng cũng có thể nghe ra tình ý nồng đậm trong tiếng hát đó. Thanh âm của Diệp Tần từ trong phòng truyền đến, vỗ tay tán dương. Hay trong một câu kế thủ vạn niên hoàn hội, ân ái ứng thiên trường. Tình gì muội muội, vì huỳnh nguyện cùng nàng học quy lương chi yến kia, song túc song phi, ân ái thiên trường. Đáng tiếc cha của ta bảo thủ, đầu toàn cơ bắp, hơn phần nửa sẽ không đồng ý hôn sự của hai ta, chỉ bằng gạo nấu thành cơm, ôm tôn tử đến trước mặt ông ấy, khiến cho người du không biết không muốn cũng phải nhận. Đồ khốn nạn, tà âm, không cầu tiến thủ. Diệp Tứ Đạo hừ lạnh một tiếng. Trong phòng lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau truyền đến tiếng hỗn loạn. Diệp Tần kêu lên, không xong rồi, cha ta đã trở về rồi. Tình kỳ muội muội, nàng mau trốn xuống gầm giường đi, tránh đi duệ khí của ông ấy trước đã. Diệp Tứ Đạo nổi giận xông thẳng vào trong phòng. Diệp Húc đầu to như cái đấu, đành phải đi theo mà thầm nghĩ. Đại ca quả này phen này thảm rồi, lần này ta cũng không cứu được huynh ấy. Cha, sao cha đã trở về rồi? Diệp Tần nghiêm mặt tiến lên, cuống quýt mời Diệp Tứ Đạo ngồi xuống, lại lén lén lút lút nhướng mày, đánh mắt với Diệp Húc, cho hiểu hắn nói hộ mình vài câu. Diệp Tứ Đạo hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta, kẻ bảo thủ này, nếu như không về sớm, sao biết được ngươi lại làm ra cái trò này? Khỏi nấp nữa, xuất hiện đi, để ta xem nữ nhi nhà ai nào. Phương Tình bỏ ra khỏi cái gầm giường, khuôn mặt đỏ bừng, vần về góc áo đi tới, tránh ở sau lưng của Diệp Tần. Diệp Tứ Đạo cẩn thận quan sát, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, hóa ra là nữ nhi Phương Sa. Diệp Tần, lá gan của ngươi thật là to đấy, nếu bị Phương Sa biết được, còn không đánh gãy cái chân chó của ngươi à? Diệp Tần trán đầy mồ hôi, không ngừng cười gượng. Diệp Tứ Đạo tiếp tục nói, tuy nhiên, nếu người đã làm ra chuyện xấu này, liền không thể không cho người ta một danh phận. Hôm nay liền chuẩn bị xính lễ, theo ta đi Phương Gia cầu hôn. Diệp Tần vừa mừng vừa sợ, gần như hoài nghi, mình nghe lầm, vội vàng châm trà cười cười nói, đà tạ cha đã thành toàn cho con. Diệp Tứ Đạo nâng chung trà lên nhấp một cụm, cười lạnh mà nói, kẻ bảo thủ như ta, hiếm khi được uống trà người tự tay châm cho đấy. Vừa dứt lời ngẩng đầu nhìn Diệp Húc và Diệp Tần một cái, đặt chén trà xuống, nhắm mắt suy tư, thật lâu cũng không nói gì. Diệp Tần thấp thỏm bất an trong lòng. Sau một lúc lâu, Diệp Tứ Đạo rốt cuộc mở mắt ra nói, này Tần Nhi thiếu bảo, hai người các ngươi, anh nguyện ý đảm nhiệm chức vụ phủ chủ Diệp gia ta đây. Diệp Húc nào cùng với Diệp Tần liếc nhau lắc đầu nói, thưa phủ chủ, đại ca trí tuệ mênh mông, có tài làm phủ chủ, mà ta thì lại không chịu được tức giận, có thủ thất báo, không có tài làm phủ chủ đâu. Quả đúng là như thế. Diệp Tứ Đạo gật đầu nói, Tự Ưng sâu giản trở về, ta điền thấy ngươi mất hồn mất vía, chắc hẳn ngươi đã quyết định muốn rời khỏi Diệp gia phải không? Diệp Húc gật đầu sừng phải mà nói, ta muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Đi ra ngoài, lịch lãm cũng tốt. Diệp Tứ Đạo lại cười nói, ta cũng sẽ không ở Diệp gia đâu nữa. Chẳng bao lâu sau ta sẽ rời khỏi Diệp phủ, dạo chơi tứ phương, tìm kiếm đột phá, ngừng tụng huyền đàn. Bởi vậy ứng cử viên phủ chủ này phải sớm định ra thôi. Nếu người cũng muốn đi, chức vụ phủ chủ này chỉ có thể giao cho đại ca, không nên thần của ngươi rồi. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Diệp Tần, ánh mắt dần dần sắc bén mà quát. Chỉ cưới nữ nhi Phương gia cũng không thể củng cố địa vị cho ngươi. Sau khi ta rời khỏi, thậm chí ngày huỳnh đệ ngươi đều mơ ước vị trí của ngươi. Chu gia sẽ càng phòng bị ngươi. Cho nên ngày mai, ngươi còn phải theo ta đi Chu gia cầu hôn. Ta nghe nói cháu gái Chu Văn Thành, Chu Y Vận dịu dàng nhan thục, thoải mái rộng lượng. Ngày mai điển theo ta đi Chu gia định ra cửa hôn nhân này, được không? Sau mặt của Diệp Tần lập tức khổ xuống, kháng lại mà nói, cha ơi, con chỉ thích một mình Tinh Nhi thôi. Việc này không phải do ngươi quyết định. Diệp Tứ Đạo quả quyết, người cưới cũng phải cưới, không cưới thì cũng phải cưới. Diệp Húc lén lút lau mồ hôi lạnh, gần thật là may mắn, nếu như không phải hắn từ chối trước vị phủ chủ, chỉ sợ giờ phút này cũng bị Diệp Tứ Đạo sắp đặt cho hai việc hôn nhân này rồi. Nơi gì Phương gia cũng được, nơi gì Chu gia kia, hắn ngày càng nhìn cũng không dám liếc một cái. Ngẫm lại, bộ dáng to khỏe như gấu của Chu Thế Văn kia, Diệp Húc tiền không thể không tỏ vẻ thông cảm với Diệp Tần mấy phần. Đại ca đại tẩu tiểu đệ, chúc mừng hai người ạ. Diệp Tứ Đạo đi rồi, Diệp Húc lập tức tiến lên cười cười nói. Diệp Tần trừng mắt hắn một cái, đột nhiên mặt giãn ra cười cười nói. Này thiếu bảo, người thay ta cưới một người đi, tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ thân thiết, người hẳn là nên thay ca ca chia sẻ mới phải chứ. Nữ nhi chủ già, tiểu đệ không hưởng thụ nổi đâu. Diệp Húc cười ha ha, vội vàng bỏ chạy mất dạng. Thế là ngày hôm sau, Diệp Tứ Đạo quả nhiên mang theo Diệp Tần, chuẩn bị xính lễ rất dày đi đến Phương gia và Chu gia mà cầu hôn. Trải qua chuyện ưng sầu giản, Chu Phương hai nhà đối với chuyện tranh bá Liễu Châu Thành phai nhạt đi không ít. Diệp Tứ Đạo vẫn là dẫn trưởng tử Diệp Tần đến cầu hôn, không nghi ngờ là muốn qua đó hóa giải ân oán. Ý nghĩ về đám hỏi tam gia, Phương Văn Hào và Chu Văn Thành đương nhiên sẽ không từ chối, liền nhận lời, định tại tháng 3 mùa xuân năm sau sẽ cho con gái xuất giá. Hiếu bảo, ngươi không đợi vị huynh thành thân xong rồi đi à? Diệp Tân tiễn Diệp Húc đến ngoài thành Liễu Châu cất tiếng hỏi. Diệp Húc khẽ mỉm cười nói, năm sau khi đại ca thành thân, đệ tất nhiên sẽ tự thần tiến đến, chúc mừng đại ca nhá. Diệp Tư Đào cũng ra khỏi thành, lấy một hộp ngọc tinh xảo lung linh giao cho hắn rồi nói, ta từng mượn một thứ của Lương Vương Thanh Châu, người đến đi qua Thanh Châu, hãy thay ta trả lại cho hắn, liền nói rằng đã mạo phạm nhiều. Diệp Húc cất hộp ngọc đi rồi nói, ta nhất định sẽ đi Thanh Châu, thay phụ chủ gặp Lương Vương. Diệp Tư Đào mỉm cười gật đầu, Mã Tam Bảo một bên kinh ngạc liếc hắn, vừa định nói gì đó thì bị Diệp Tư Đào trừng một cái, vội vàng dắt một con ngựa gầy gò ra rồi nói, thật ra, Mã Mỗ thân không có vật gì, thất càn xài dao này liền tặng cho ngươi, hy vọng thất gia chăm sóc nó cho thật tốt. Diệp Húc biết con càn xài dao này là hỗn chủng của dao long và ngựa, tốc độ cực kỳ nhanh, là lương mã nhất đẳng, vội vàng cảm ơn, tiếp nhận dây cương xoay người lên yên ngựa, chìa tay ra, nắm lấy Tô Kiều Kiều, kéo đến trong ngực cười nói, ô chủ, đại ca, đường chủ, ta đi đây. Vừa dứt lời, thúc ngựa cuốn bụi mà đi. Mã Tam Bảo nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên nói, phủ chủ, hộp ngọc vừa rồi chính là thiên hương tục mệnh đan, ngài đoạt được từ Lương Vương phủ đó sao? Thật giả màng, quả đinh đan này trả về Lương Vương phủ, chỉ sợ là không ổn đâu. Diệp Tư Đào thản nhiên nói, ngọc không mài không sáng, thiếu bảo tuy tư chất không tồi, nhưng còn cần tôi luyện thêm nhiều. Ngài không sợ đem hắn tồi luyện đến chết luôn sao? Mã Tam Bảo thầm oán một câu. Tô Kiều Kiều ngồi trong lòng của Diệp Húc, can xài sao phóng đi, lao nhanh như điện. Nàng chỉ cảm thấy cây cối hai bên đường, thoáng cái một cái đã qua đi, ngẩng đầu nói, thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy hả? Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Liễu Châu, cực kỳ xa lạ với thế giới bên ngoài, trong lòng thật mù mịt. Chúng ta đi thẳng tới hướng Bắc, đến Lương Vương Phủ ở Thanh Châu Thành, hoàn thành phủ chủ phó tác một việc như vậy. Diệp Húc hồn nhiên không biết hộp ngọc trong ngực kia là một củ khoai lang nóng phỏng tay, cười cười nói. Một lúc sau, can giải giao rốt cuộc chạy tới quan đạo. Diệp Húc kìm cương lại, chỉ thấy hai con tuấn mã dừng trên quan đạo. Chú Thế Văn và Phương Thần ngồi thẳng trên đường ngựa. Lão tử và công tử bột biết ngay là người sẽ đi qua nơi này, chờ người ở đường này đã lâu. Chú Thế Văn nhướng mày nháy nháy mắt, cười ha ha rồi nói. Thiếu bảo, gần đây có chuyện gì không vui, không ngại cứ nói ra cho mọi người vui vẻ một chút. Diệp Húc nào nào, biết tòa cự thành tọa trên không trung sau lưng Ân Sầu Giản kia, khiến cho bọn họ cực kỳ chấn động. Bởi vậy, hai người cũng muốn rời khỏi Liễu Châu, đi lịch lãm các nơi, lập tức mỉm cười nói. Hay là chú huynh Phương huynh, có chuyện gì không vui hả? Chú Thế Văn cùng Phương Thần sắc mặt lập tức khổ lại, mặt ổ mày trâu. Phương Thần thẫn thờ đáp, đúng là có một chuyện không thể nào vui được. Chẳng qua, dù chúng ta nói ra, Tiêu Huỳnh người cũng sẽ không vui vẻ được đâu. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, là chuyện gì? Chính là cái chuyện bọn chúng bị mộ già bắt đấy mà. Trong núi rừng bên cạnh truyền đến một tiếng cười quái dị. Một vị quái nhân đầu ưng thần người chậm rãi đi ra, nhìn thẳng vào Diệp Húc cười nói. Diệp Tân, Diệp Thiếu Bảo, mộ già chờ người đã lâu rồi. Diệp Tân, Diệp Thiếu Bảo ư? Diệp Húc ngẩn ra, vội vàng giải thích. Ấy giả, Ẩn Tiền Sinh, ta xác thực là tự là Thiếu Bảo, nhưng không gọi là Diệp Tân. Diệp Tân là đại ca của ta. Diệp huynh, ngươi hiện giờ chỉ sợ cũng không thể nào vui vẻ được rồi. Chu Thế Văn nháy nháy mắt với hắn, hà hà cười nói. Phương Thần thì thản nhiên nói lại. Ấy giả, Tần huynh, tốt nhất là đừng có ngụy biện nữa. Lúc trước ở Ưng Sầu Giản, Ưng Tiền Sinh đã thấy mặt của ngươi rồi. Lão nhân già hắn đã gặp qua là không thể quên được. Cái chút tầm từ đó của người căn bản không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của hắn ta đâu. Diệp Húc trợn tròn con mắt nhìn Chu Thế Văn và Phương Thần. Hai người kia nhún nhún vai, làm như chẳng trông thấy gì, khiến cho hắn có một loại cảm giác là giao hữu khinh suất rồi. Vị Ưng Tiên Sinh này, thiếu gia nhà ta thật sự không phải là Diệp Tân. Tô Kiều Kiều ngồi trên lưng ngựa, dịu dàng giải thích thay cho Diệp Húc. Tiểu nha đầu này, ngươi hoài nghi chỉ số thông minh của mỗ già hay sao? Ưng Tiên Sinh nhà răng cười cằn, phật phật tay nói. À, trước đây ta đã đi một chuyến đến Lương Châu, căn bản là không tìm được Ưng Cửu Kiều con của ta. Cái tên Diệp Phàn khốn kiếp kia, không biết mang nó đi nơi nào rồi. Nếu người hầu của Diệp Tư Đạo bắt cóc con của ta, mỗ gia liền bắt cóc con của lão, chờ lão tự mình đến chuộc. Còn có hai tên tiểu tử các người nữa, một tên cũng đừng mong mà chạy được. Chú Thế Văn kinh hãi thất sắc, vội vàng kêu lên. Ấy giả, Ưng Tiên Sinh, ngài đã bắt được Diệp Tân rồi. hãy xem hai chúng ta như hai cái rắm thúi đi, hãy thả chúng ta đi được không? Ha ha, bớt xảm ngôn đi, đi mau nào, nếu không thì mẫu gia ta cũng không ngại ăn thịt hai đứa ót còn các người đâu nha. Ưng tiên sinh với bọn họ không có sát ý, chỉ muốn bắt cóc người thôi, dùng ba người bọn họ đổi lấy con của mình. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn bất an lắm, ai biết được cái tên yêu nhân này khi nào sẽ giết con tin. Ưng tiên sinh mang bốn người đi hướng đông bắc, Diệp Húc mới tò mò hỏi. Ưng tiên sinh, chúng ta đang đi đâu đây? Chúng ta đi Việt Châu, nơi gần Liễu Châu nhất. Tới nơi đó rồi, ta sẽ phái người truyền tin cho Diệp Tư Đạo, khiến cho hắn tìm Diệp Phan, mang con tàn đến và chuộc các người đây. Việt Châu à? Chu Thế Văn và Phương Thần sắc mặt lập tức khó coi vài phần. Trước đó không lâu, ba người bọn họ ở Hắc Học Lĩnh gặp được vũ sĩ Loan Gia Việt Châu. Hai tên thiếu gia Loan Gia đánh lén bọn họ, ngược lại chết trong tay của bọn họ. Lần này đi tới Việt Châu, chỉ sợ không vui vẻ gì rồi. Diệp Húc không nói một câu, lúc này vận chuyển Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, dặn Chu Thiên Tinh lực cuồn cuộn không ngừng hạ xuống, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, hóa thành nguyên khí. Hắn vốn tu luyện đến đỉnh bồi nguyên tứ phẩm, chỉ thêm một bước sẽ đến bồi nguyên ngũ phẩm. Lúc này tác động Chu Thiên Tinh lực, chỉ thấy nguyên khí Thái Dương, Thất Diệu Tinh lực, Tử Vi Đế khí, Nhị Thập Bát Tinh Tú Tinh lực, đủ mọi loại, các loại tinh lực pha trộn vào, bị hắn dẫn dắt nhập vào trong cơ thể, hóa thành tu vi của bản thân. Một lúc lâu sau, nguyên khí trong đan điền của hắn đã tới viên mãn, âm âm chấn động, ngạnh sinh sinh đem mở ra đan điền của hắn, khuếch trường trong hơn 10 lần. Ưng tiên sinh tặc chặt lưỡi, lấy làm kỳ lạ, nghi hoặc mà nói, này tiểu tử, tư chất của ngươi không kém nhỉ, trong thời gian ngắn liền có thể bước vào bồi nguyên ngũ phẩm. Tuy nhiên, nói gì thì nói, người như thế nào mất nhiều năm như vậy mới tu luyện tới cảnh giới hiện tại chứ? Diệp Húc không để ý tới hắn ta, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Nguyên khí trong đan điền lại biến đổi, từ màu trắng hóa thành màu lam, bị nguyên công dắt đến các nơi trên toàn thân, làm dịu thể phách thần hồn. Tô Kiều Kiều ở một bên rụt rè nói, ây ra, Ưng tiên sinh, thiếu gia nhà ta thật sự không phải là Diệp Tần mà. Ưng tiên sinh đổi trận lôi đình cả giận nói, này tiểu nha đầu, ngươi còn dám hoài nghi chỉ số thông minh của mỗ già ta sao? Có tin mỗ già ta ăn thịt ngươi hay không hả? Kiều Kiều sợ quá, lè cả lưỡi. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bị đồng vũ sáng rực của hắn hấp dẫn, cực kỳ hâm mộ nói, ây da, Ưng tiên sinh, lông vũ của ông thật là đẹp đấy. Tiểu nha đầu này còn có chút ánh mắt nhìn đấy. Từ sau khi mẫu gia ta luyện yêu nguyên, liền cực kỳ yêu quý thần lông vũ này của ta. Mỗi ngày đều dùng yêu nguyên tẩy rửa, rèn rũa, cho nên mới xinh đẹp sáng bóng như thế này. Hiện giờ, bộ lông vũ của mẫu gia ta về độ cứng có thể sánh ngang với vũ binh. Dù vũ pháp đánh vào, cũng sẽ không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Ưng tiên sinh có chút tự đắc, hảo cảm với Tô Kiều Kiều tăng lên rất nhanh, tiếp tục lại nhải. Kỳ thật lông vũ đẹp nhất trên người của ta không phải là ở cánh đâu, mà là linh mao trên đỉnh đầu của ta đây này. Đây này, người xem đi. Chỉ thấy trên đầu của yêu nhân đầu ưng, mình người này, đột nhiên dựng thẳng một nắm linh mao, sắc màu diễm lệ vô cùng, giống như là một cây quạt mở ra, gió thổi qua liền hơi bay bay. Tô Kiều Kiều trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tán thưởng mà nói, chà, đẹp thật đấy. Nàng thầm nghĩ trong lòng, thật muốn thu rúm linh mao này xuống, làm thành một cái cây quạt. Cắm lên mũ làm trang sức, đúng là cũng không tệ. Ưng tiên sinh đắc ý rào rạt, thiện cảm với nàng nhanh chóng tăng lên, cười cười nói, ánh mắt của người đúng là không tồi, cũng làm người ta yêu thích đấy. Nếu mũ ra đói bụng, sẽ ăn tên dầu rậm cung công từ bột kia trước, đem ngươi cùng tiểu tử kia đặt vào vị trí cuối cùng. Vì sao lại ăn chúng ta trước cơ chứ? Phương Thần và Chu Thế Văn trợn mắt lên nhìn hắn. Yêu nhân kia không thèm để ý, cười lạnh nói, thì là hai người các ngươi tù vị thấp nhất, cũng không ca ngợi mỗ ra, giá trị chắc chắn giảm đi rồi. Không ăn các ngươi trước thì ăn ai chứ? Lấy tù vị của các ngươi, đi ra Liễu Châu Thành là tìm chết. Chết ở trong tay kẻ khác, thì ta để mỗ ra ta lót dạ dày đói còn tốt hơn. Hai người kia im lặng liếc nhìn nhau, thở dài, biết lời hắn nói không sai. Ở cái nơi hẻo lánh như Liễu Châu này, bọn họ có thể hùng bá oai phong, nhưng ra thế giới bên ngoài rồi, vũ sĩ giống bọn họ có thể bắt được một đám, nắm được một nắm tỏ đấy. Hai người lúc này mới tĩnh tâm lại, cũng bắt đầu thổ nạp thiên địa nguyên khí, nhân cơ hội tu luyện, nâng cao tu vi. Ưng tiên sinh lại nhìn Diệp Húc khẽ a một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này vừa nãy tốc độ tu luyện nhanh như thế, sao đột nhiên lại chậm lại rồi? Diệp Húc vừa rồi chỉ tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, tu vi đột nhiên tăng mạnh với loại tốc độ khủng bố như vậy, mà giờ phút này đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công, tốc độ tăng trưởng tu vi liền đột nhiên giảm xuống, chậm đến đáng thương rồi. Tu vi của Ưng Tiên Sinh đã đạt tới tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, mắt sáng như là đuốc, đương nhiên có thể nhìn ra cái loại biến hóa nhỏ bé này. Hóa ra là đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp khác nhau, một loại gia tăng nguyên khí, loại khác dùng nguyên khí rèn luyện thân thể. Tu vi và thân thể cùng tiến là một biện pháp đúng là không tồi. Ưng Tiên Sinh gật đầu khen ngợi một câu, ngữ khí vừa chuyển cười lạnh mà nói: "Tuy nhiên, ngươi cũng thật là ngu xuẩn. Mộ gia tuy không biết ngươi tu luyện hai loại tâm pháp gì, nhưng cũng biết trình tự tu luyện của ngươi ra sao. Ra đường, lấy loại phương pháp tu luyện này, tốc độ chậm đi mấy chục lần đấy." Diệp Húc ngừng tu luyện, mở to mắt, nghi hoặc hỏi: "Dạ, xin hỏi tiên sinh, ta nên tu luyện như thế nào ạ?" Ưng Tiên Sinh cười ngạo nghễ nói: "Mộ gia năm nay đã sống được hơn 150 năm tuổi rồi. Nếu luận kinh nghiệm tu luyện, Diệp Tư Đạo còn lâu mới bằng ta. Tiểu tử, ngươi hẳn là nên chuyên tâm tu luyện tâm pháp gia tăng nguyên khí trước, chờ tu luyện đến cố nguyên kỳ rồi, sau đó mới tiếp tục tu luyện tâm pháp rèn luyện thân thể, khiến cho hai loại tâm pháp này cùng tiến bộ, như vậy mới không làm chậm tu vi tiến cảnh của ngươi. Cái gọi là cố nguyên kỳ, lượng nguyên khí đã vững chắc rồi, sẽ không tăng thêm nữa, cần tăng chỉ có nâng cao chất thôi. Tu luyện đến cố nguyên kỳ rồi, tốc độ dẫn dắt thiên địa nguyên khí của ngươi sẽ cấp hiện tại mấy chục lần. Tới lúc đó tiếp tục tu luyện tâm pháp rèn luyện thân thể, không khí có nâng cao tốc độ mà tu vi tiến cảnh cũng sẽ không đình chỉ lại." Diệp Húc vừa nghe đến đó, chỉ cảm thấy trước mặt sáng bừng lên, giống như xua tan bầy bổ, gặp trời xanh vậy. Lời Ưng Tiên Sinh vừa nói, không thể nghi ngờ là mở ra một con đường mới cho hắn, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn lập tức sửa sang lại vạt áo, chính xác nói: "Đà tạ tiên sinh đã chỉ điểm cho." Thực lực của Ưng Tiên Sinh cũng không hề kém Diệp Tử Đạo, với lại đã tu luyện hơn 150 năm, có y chỉ điểm cho, tu vi của đám người Diệp Húc đều tăng mạnh. Chu Thế Văn sau khi từ Ưng Sầu Giản trở về đến Chu gia, tu luyện một môn vũ pháp loại công kích tên là Hỏa Vũ Nghệ Tiễn Thuật, cũng phải là được y chỉ điểm cho mới được lợi không ít. Hỏa Vũ Nghệ Tiễn Thuật là một loại vũ pháp quan tưởng cùng tiến, lấy nguyên khí làm cung, liệt hỏa làm tên, uy lực lớn không biết bao nhiêu lần so với cung tên bình thường. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể làm được vạn tiễn tề phát, uy thế vô cùng kinh nhân. Mà huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần lại dễ dàng tàu hỏa nhập ma, cũng phải cần Ưng Tiên Sinh chỉ điểm cho. Từ chất ngộ tính hai người này đều là nhân tài hiếm thấy rồi. Ánh mắt của Ưng Tiên Sinh khẽ động, âm thầm khen ngợi Chu Thế Văn và phương thần, lại lập tức lắc lắc đầu nói: "Tuy nhiên so với tên tiểu tử kia, hai người bọn chúng còn kém xa lắm." Còn chưa đến Việt Châu, Diệp Húc đã luyện đến đỉnh Bồi Nguyên ngũ phẩm, một thân nguyên khí cuồn cuộn như sông dài, khi kéo theo chu thiên tinh lực trên đỉnh đầu hình thành một lốc xoáy chu vi 7-8 thước, không ngừng cắn nuốt thiên địa tinh lực. Hắn kinh ngạc phát hiện lời Ưng Tiên Sinh không hề sai, tu vi gia tăng, tốc độ dẫn dắt chu thiên tinh lực của hắn cũng tăng nhanh hơn, vài lần thổ nạp nguyên khí liền tăng một đám lớn. Với tốc độ này, chỉ sợ không lâu nữa hắn có thể đột phá một cảnh giới nhỏ nữa, trở thành vô sĩ Bồi Nguyên lục phẩm rồi. Lấy kiến thức của Ưng Tiên Sinh, tu vi của Diệp Húc trong mắt y đương nhiên là khó coi. Nhưng thế tăng tiến tu vi này lại khiến cho y không thể không kinh ngạc được. Còn chưa đến một ngày, tiểu tử này từ Bồi Nguyên tứ phẩm đã tu luyện đến đỉnh của Bồi Nguyên ngũ phẩm rồi. Với tốc độ tu luyện này, quả thực có thể sánh ngang với con cháu đại phái Ma Đạo. Không biết tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là cái loại tâm pháp gì, sao có thể nhanh đến như vậy chứ? Lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ vài năm sau liền có thể vượt qua ta. Càng ngày càng gần Việt Châu, nhìn qua chỉ có hơn 10 dặm đường nữa. Liễu Châu tọa lạc ở phía tây Bách Màn Sơn, mà Việt Châu thì là hướng bắc. Quan đạo nối liền hai châu quận chạy dọc theo chân núi Bách Màn Sơn, bên phải là một đám núi cao ngất. Ưng Tiên Sinh dừng lại nói: đói quá, dừng lại ăn cái gì lót bụng trước đã." Vừa dứt lời, ánh mắt đổi tới đổi lui trên người Chu Thế Văn và Phương Thần, dường như đang xem là lựa chọn đứa nào. Hai người sắc mặt đột biến, trong lòng lo sợ và bất an. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, chỉ thấy tên đại yêu này biến ra bản thể, chính là một con hắc vũ cự ưng rất uy phong, cao hơn 10 thước, đôi cánh mở ra rộng 20 mấy mét. Cúi xuống bổ một cái, liền một con tuấn mã Chu Thế Văn đang cưỡi, ngựa đầu liền nuốt chừng nuốt xuống, lập tức lại cắn ngựa của Phương Thần cũng nuốt vào trong bụng. tạm thời lưng lừng dạ của ta rồi. Còn Hắc Ân kia tặc tặc lưỡi, quét mắt về phía của Can Sải Dao, hùng quảng tứ phía. Con ngựa này gầy quá, không có khẩu vị của ta. Con nên đi Liễu Châu ăn vài người, hay là giải quyết ngay tại đây nhỉ? Dùng cái tên râu rậm cùng công tử bột này, lọt bụng một chút cũng được đấy. Can Sải Dao phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước bảo bảo đất, nhà trắng nhếch miệng với y, hùng ác đến cực điểm. Diệp Húc hoành thân che trước Can Sải Dao rồi nói, ấy giả ưng tiên sinh, Bạch Màn Sơn này có rất nhiều dã thú yêu thú, cần gì ăn vài người chúng ta cơ chứ? Điều này người nói kể ra cũng đúng. Con cự ưng đen xì kia gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, vui vẻ mà nói. Hóa ra chúng ta đã tới Ngũ Độc Cốc rồi à, lần này có thể ăn no bụng rồi. Vừa dứt lời, nó dừng cánh bay lên, bay đi thung lũng xanh như ngọc cách đó không xa. Con điểu nhân này quá hùng hãn rồi. Chú Thế Văn lòng còn sợ hãi, đau lòng mồ hôi lạnh đi, mà nói. Diệp Húc, Phương Thần gật gật đầu đồng ý. Tô Kiều Kiều cũng cho là như vậy. Con điểu yêu ưng tiền sinh này vui giận thất thường lắm. Đi theo hắn quả thật làm cho người ta phải lo lắng mà đề phòng. Con điểu nhân này đang đi kiếm ăn. Chúng ta nếu con có thể thì tốt nhất là mau chạy trốn thôi. Chú Thế Văn và Phương Thần liếc nhau cùng chạy đến phía trước. Quay đầu lại nói, Thiếu Bảo, người không chạy à? Hai vị thế huynh, các người cứ đi trước đi. Diệp Húc mỉm cười vất vất tay đưa tiễn, thầm nghĩ. Dù các người có chạy đi ngàn dặm xa, với ưng tiên sinh mà nói thì chỉ cần chốc lát liền có thể bay đến, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn bắt về. Hai người kia cũng không khuyên hắn, xoay người chạy đi như điên. Diệp Húc đứng ở chỗ cao xem chừng thung lũng nơi Hắc Ưng bay vào, chỉ thấy nơi đó là một thâm cốc rộng lớn hơn 10 dặm, giống như là một cái lòng chảo. Trong cốc nhiều loại hoa cùng cây cỏ dệt thành một bức tranh, thường tùng quái thạch mọc sản sát. Từng đám hoa đào chướng chướng dâng lên từ trong thầm cốc. Từ xa xa nhìn lại, phảng phất như từng đóa hoa đào lơ lửng trên sườn cốc. Vẻ đẹp của quang cảnh này, Văn Trường khó có thể hình dung được. Phía dưới hoa đào chướng là sương mù trắng, bao phủ cây cối, hàng năm không hề tiêu tan. Loại sương mù này còn nguy hiểm hơn cả hoa đào chướng. Đó là do các loại đá thực vật cực độc thối nát lên men bốc lên. Loại tạo thành sương mù này, trong đó có cả loại khí ô trọc, hình thành sau khi thi thể của loại độc trùng độc thú hư thối, cùng với chướng khí do rắn độc kiến phụt lên. Nếu như là người bình thường, nếu hút một hơi hoang xương này, thì bước không đến 5 bước đã độc chết rồi. Bởi vậy, lễ mê vụ này được gọi là ngũ bậc chướng. Ngũ độc cước nơi đây thật sự là một nơi thật tốt cho việc tu luyện ngũ độc kinh. Diệp Húc tâm thần vừa động, thanh ngọc hàn quang lâu liền nhảy ra khỏi cơ thể, lấy thần mộc vương đỉnh đi ra ngoài. Chiếc thần mộc vương đỉnh này tuy nói là một vụ bảo, nhưng thủ pháp luyện chế cực kỳ khéo léo, không cần chân nguyên cũng có thể thúc dục. Diệp Húc tiền vận tâm thần, một cỗ nguyên khí mãnh liệt nhằm phía vương đỉnh kia. Tôn vương đỉnh kia liền phát ra tiếng vang vang, từ nhỏ dần dần biến to lên, trở thành một đại đỉnh miệng to tầm hơn một trượng, ong ong một tiếng rơi xuống đất. Nguyên khí của hắn bốc hơi lên, phía trong đỉnh liền truyền đến một mùi hương thơm nồng đậm, thấm vào trong phế phủ của người ta, phiêu đáng khắp nơi tràn ngập. Không qua bao lâu, Diệp Húc bỗng nghe được tiếng xèo xèo lạ. Nhìn lại, chỉ thấy một con đại ngô công dài hơn 2 thước, theo mùi hương mà bay đến. Con đại ngô công này toàn thân vàng óng, mọc 6 đôi cánh mỏng màu xanh, quanh thân tràn đầy khói độc, bay xèo xèo trên không trung, làm như không thấy Diệp Húc, bỗng nhiên chui vào trong cái đỉnh kia. Diệp Húc ngó đầu nhìn vào, chỉ thấy con rết nằm im trong đỉnh, trong lòng hơi yên tâm. Đột nhiên trong cây cối truyền đến tiếng xa xa. Diệp Húc cả kinh trong lòng, chỉ thấy không biết bao nhiêu con độc trùng độc vật thoát ra từ trong cây cối. Có rắn độc, nhện, cóc, thạch sung, bọ cạp, đủ mọi chủng loại. Thậm chí còn có một đám ong độc đỏ, vàng, lam, xanh, tím, trắng, đen, rậm rập chèn chúc nhau bay tới. Diệp Húc nhìn thấy mà da đầu run lên. Tô Kiều Kiều lại sợ tới mức thét lên. Can Sải Dao cũng tránh phía sau Diệp Húc, không dám cử động. Chỉ thấy lũ độc vật này vọt vào, ao ao chui vào trong đỉnh. Không ít độc trùng đi vào bên người của bọn họ, làm cho hai người ngựa cả kinh, khiến toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh. Cũng may lũ độc vật đó bị thần mộc vương đỉnh thu hút, căn bản không hề để ý tới bọn họ, cho nên không có gì nguy hiểm. Thời gian một nén nhang qua đi, thần mộc vương đỉnh đã đầy độc trùng đủ màu sắc, tan sát lẫn nhau. Bên ngoài đỉnh vẫn có độc trùng gửi thấy mùi hương mà đến, chỉ có điều số lượng càng ngày càng ít đi. Lại qua một lát sau, độc trùng phụ cận đều chảy tới đầy hết. Diệp Húc đang định thu hồi vương đỉnh, đột nhiên thấy một điểm sáng giống quả quất hồng bì dâng lên từ ngoài cốc. bay đến gần, trong chớp mắt liền lớn như một cái sọt, sóng nhiệt cuồn cuộn nổi lên. Đó là một chiếc thuyền nhỏ màu đỏ. Chiếc thuyền kia đột nhiên dừng trên không trung, vài vị phù sĩ đứng trong thuyền. Chỉ thấy một phù sĩ có khuôn mặt thon gầy, tung trong một cái lưới lớn. Cái võng kia đón gió liền dài ra, bao phủ phạm vi vài dặm, nhẹ như mạc xa. Dường như gió thổi qua, liền có thể tán đi, rơi vào trong cốc, xuyên qua cây cối núi đá. Lưới kia hạ xuống, liền chụp xuống cốc, lập tức phù sĩ kia bị kéo lên. Chỉ thấy trong lưới có mấy trăm con độc trùng rắn rết, không ngừng giãy giụa. Phù sĩ gầy yếu kia thu độc trùng, lại thả lưới tiếp. Là kẻ nào dám đoạt đồ ăn của mỗ ra? Trong cũ độc cốc truyền đến tiếng gầm lên của Ưng Tiên Sinh, chỉ thấy một con cự ưng màu đen dương cánh bay lên, đứng đối diện với chiếc thuyền nhỏ màu đỏ kia. Tên vũ sĩ gầy yếu kia nhìn thấy con cự ưng này, sắc mặt vui vẻ cười nói: một con chim thật to đấy, bắt rồi dạy dỗ một phen là có một con tọa kỵ thay cho đi bộ rồi. Vừa dứt lời, hắn đưa tay ra phía trước chộp tới con cự ưng kia. Diệp Húc và Tô Kiều Kiều nhìn từ xa xa, chỉ thấy bàn tay tên vũ sĩ gầy kia dày đặc chân nguyên, hình thành một bàn tay to lớn tầm nửa mẫu bao phủ Ưng Tiên Sinh. Hắc ưng giận dữ thét lên một tiếng, từ trong cơ thể xuất ra một con vũ xà dài đến 100 mét, cắn nát bàn tay nguyên khí kia, nhếch răng cười gằn: đắc tội ai không đắc tội, cố tình đắc tội mỗ già ta. Người tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ cũng không dễ, không ngờ lại có thể thao túng vu bảo. Tuy nhiên gặp phải ta cũng chỉ có thể làm món khai vị cho ta thôi. Vũ xà dùng cánh lên gào thét phóng đến con thuyền nhỏ kia, khí thế thật hùng hổ. Vài tên vũ sĩ trên thuyền sắc mặt kịch biến. Tên vũ sĩ gầy yếu kia vội vàng quát: vị tiền bối này đừng có động thủ, chúng ta chính là vũ sĩ Loan gia Việt Châu. Ưng Tiên Sinh cũng mặc kệ, đang định đánh chết tất cả, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng thu vũ xà quỳ hóa đại pháp, hai cánh mở ra bay nhanh đi, rơi xuống trên người của Diệp Húc, hóa thành quái nhân đầu ưng thân người mà quát to: đi mau, lão quái vật sắp ra đi rồi. Diệp Húc cả kinh trong lòng, thu hồi thần mộc vương đỉnh, ôm Tô Kiều Kiều xoay người lên ngựa, vì nước đại hướng về Việt Châu. Ưng Tiên Sinh, trong ngũ độc công có lão quái vật gì vậy? Tô Kiều Kiều hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ còn lợi hại hơn ngài sao hả? Lão quái vật này tu luyện ngàn năm, đừng nói là ta, cho dù Diệp Từ Đạo còn lâu mới là đối thủ của lão ta. Ưng Tiên Sinh còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe đến một tiếng sét đánh vang lên. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, thêm một đạo thanh tuyền sáng như là tuyết từ dưới nền đất dải đất trung tâm ngũ độc cốc lao ra, phun lên cao hơn 10 trượng, trông vô cùng đẹp mắt. Thanh tuyền kia xông lên giữa không trung, oanh một tiếng nổ tung, hàng ngàn hàng vạn gần tỳ tán đi bốn phương tám hướng, đón đầy ánh nắng rạng rỡ tựa như pháo hoa. Những sợi gần tỳ đó không tiêu tan mà dệt thành một cái lưới trên không trung, bao phủ phạm vi vài dặm, từ từ rơi xuống phía dưới, nhẹ nhàng như vạc xa. Diệp Húc sang mặt kịch biến, thất thanh nói: mạng nhện à? Vừa rồi luồng thanh tuyền kia căn bản không phải là nước suối, mà là dịch dính của không biết bao nhiêu con nhện phun ra từ trong lòng đất, đón gió hóa thành mạng nhện bắt giữ con mồi. Vũ sĩ Loan gia trong chiếc thuyền nhỏ màu đỏ kia khẽ thở ra cười nói: vẫn là danh tiếng Loan gia ta vang dội, làm con điểu yêu kia sợ tới mức không dám chiến mà bỏ chạy. Một câu còn chưa nói xong, mạng nhện liền bao quanh thuyền nhỏ lại. Tên vũ sĩ gầy yếu chỉ cảm thấy không khống chế được vụ bảo này, vội vàng lạnh lùng nói: là kẻ nào dám đối nghịch với Loan gia ta, muốn chết. Chữ chết còn chưa nói ra xong, chỉ thấy một viên bình châu to bằng nắm tay từ từ dâng lên, phát ra hào quang lạnh lẽo. Trên bầu trời như mọc thêm một vầng trăng nữa, chiếu rọi ngũ độc cốc sáng như ban ngày, khá là đẹp đẽ. Viên bình châu kia đúng là nguyên đan của tên đại yêu tu luyện trong ngũ độc cốc, chói lọi trong suốt, bị đại yêu giấu trong cốc tế khởi, dừng ở trên cao tầm 100 trượng, xoay tròn, hào quang bắn ra tứ phía, hấp thụ nhật trình nguyên khí. Sân cốc phạm vi hơn 10 dặm lập tức lâm vào bóng tối, tất cả ánh sáng mặt trời đều bị viên nguyên đan này cắn nuốt một mảnh tối đen. Yêu thú có thể luyện ra nguyên đan cực ít, loại yêu thú này thường là dị chủng hiếm thấy, tương đương với vũ sĩ có thiên tư vượt bậc, thần thông quảng đại, dù là vũ sĩ cùng cảnh giới cũng chưa chắc là đối thủ. Viên nguyên đan kia đứng bất động trong không trung, lập tức một bóng đen thật lớn hồ một tiếng liền dâng lên. Đó là một con nhện 8 chân mang theo yêu khí đen sì tà tà bay lên nghênh hướng nguyên đan. Con đại yêu này không ngờ không cần bất cứ ngoại lực gì, chỉ bằng thân thể lại có thể ngự phong phi hành, thực lực mạnh không thể tưởng tượng được, khiến cho Diệp Húc trông thấy cũng nổi hết da gà.